Giả ngoan, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đem ra so sánh, Hạ Húc cảm thấy cô gái đang ngồi bên cạnh mình kia rất vừa mắt. Ít ra cô sẽ không lén lén lút lút nhìn anh chằm chằm. Cũng sẽ không lải nhải cả ngày hỏi nhiều vấn đề khiến anh đau đầu. Vân Nguyệt đứng không vững, thân hình lảo đảo, cô ta nhớ lại quá khứ. Sau đó không phục, ủy khuất mà quay về chỗ ngồi của mình. Kỳ Tu Trạch quay đầu lại, bát quái nói, Húc ca, Vân Nguyệt lớn lên dáng vẻ cũng không tệ, đối với cậu cũng thật tốt, cậu một chút động tâm cũng không có sao sao, cậu thích thì tự tới. Hạ Húc đem áo khoác phủ lên người tiếp tục ngủ. Kỳ Tu Trạch, Húc ca, cậu cứ mãi như thế này thì không có bạn gái đâu. Hạ Húc vừa đến, Nguyễn Tinh Loan cảm giác mọi người xung quanh đều yên lặng đi rất nhiều. Tuy xét cá nhân, người này tính tình vừa hung hăng lại ngạo kiều, nhưng lúc ngủ lại yên tĩnh rất nhiều. Chỉ cần anh muốn ngủ, liền không ai dám ồn ào quấy rầy anh. Xem ra anh vẫn có chút tác dụng. Nguyễn Tinh Loan lật ra sách Anh ngữ, theo thói quen đem từ đơn ghi nhớ qua một lần. Tuy cô đã đem từ đơn của cao trung 3 năm ghi nhớ qua 2 lần, nhưng những thứ này có bệnh hay quên nhất, do vậy phải thường xuyên học lại vài lần. Lúc bắt đầu vào tiết thứ 2, Kỳ Tu Trạch dùng sức đá một phát vào bàn, nhắc nhở, Húc ca, Lê tỷ tới. Hạ Húc chậm rãi điều chỉnh dáng vẻ, đưa tay vào bên trong bàn lục lọi, tìm nửa ngày cuốn sách tiếng Anh đều không có tìm được. Cuối cùng thấp giọng mắng một câu, xít, quên mang theo. Nguyễn Tinh Loan, Lê Trinh đi đến bục giảng thì dừng đứng lại, trên tay còn cầm một sấp bài thi. Cô gõ gõ bục giảng, chính tiếng nói, an tĩnh một chút, trong lớp số lượng đồng học ôn tập không bao nhiêu. Cả lớp nhao nhao tức khắc an tĩnh lại, từng bước ngồi thẳng tắp đoan chính. Nhìn về phía trước, có mấy người tại phía dưới xì xào bàn tán. Lê tỷ hôm nay nhìn qua tâm tình không tệ, tiêu chuẩn đạt được hẳn là so với lần trước nhiều hơn một chút đi. Lần trước kém chút liền cả lớp tại hành lang lên chép bài thi. May thay vẫn còn có Húc ca đầu óc thông minh, bên cạnh trà sát vài cái cũng đạt 60 điểm. Ai biết được, ta cảm thấy hai lần cũng đều khó khăn. Đạt tiêu chuẩn chuyện này khẳng định không tới phiên ta. Chấm, ta cũng vậy QAQ. Lê Trinh nắm bài thi trên bục giảng mặt lay lay, xem phía dưới cả đám đều sốt ruột khó nhịn. Dù sao ai cũng không nguyện ý mỗi tháng ngày này đều phải đi trước cửa phòng học ngồi xổm một ngày chép bài thi. Lê Trinh xem bọn hắn sốt ruột đủ rồi, lúc này mới nhếch môi cười nói, hiện tại biết lo lắng, sớm làm gì đi. Kỳ Tu Trạch cười nói, Lê tỷ, cô cũng đừng thừa nước đục thả câu, em khẩn trương đến trái tim nhanh đều muốn nhảy ra ngoài. Lê Trinh nói, em nợ tiền tôi à, vì không chậm trễ thời gian. Lê Trinh vẫn là không treo khẩu vị của bọn hắn, nghiêm túc nói ra, lần này thành tích tổng thể so với lần trước đỡ hơn khá nhiều. Các em những người này, chính là phải phạt, không phạt không nên thân. Phía dưới không ai dám lên tiếng. Lê Trinh nói không sai, bọn họ ban này chính là quá lười quá lười. Có người bị ép buộc, liền thoáng một chút cố gắng. Không có người bức, lập tức liền hiện nguyên hình. Lê Trinh còn nói, bất quá lần này ngược lại là ngoài ý muốn. Các em cũng biết, cô mỗi lần đều là đồng thời kiểm tra mấy ban, bồi ban nhất tương đối tự giác, giám thị được nhờ. Lớp khác tôi dặn dò chủ nhiệm lớp giám thị, chỉ có lớp các em, vừa đúng cô dạy, liền chính tôi giám thị. Gian lận là việc không thể nào. Cho nên, chúc mừng các em, lần này tiếng Anh thành tích thứ nhất toàn trường là học sinh lớp các em. Người phía dưới cao hứng kém tí nhảy dựng lên, mỗi lần đều là hạng chót toàn trường. Vậy mà lại có người đạt điểm tiếng Anh cao nhất toàn trường. Lại còn là bài thi của Lê Trinh. Một người vinh thì cả lớp vinh. Có người được thứ nhất. Sau khi tan học còn có thể đi chọc tức một chút bồi ban nhất những người kia. Tất cả mọi người đều mừng rỡ vui vẻ. Kỳ Tu Trạch xoay người lại, lặng lẽ hướng Hạ Húc dựng một cái ngón tay cái. Khen, Húc ca, châu A toàn trường đệ nhất. Hạ Húc đem hắn ngón tay vỗ xuống, lãnh đạm, thiếu mất mặt, không phải tớ, Điểm ấy tự mình hiểu lấy anh vẫn phải có. Tuy là lần này bài thi so với lần trước dễ dàng, nhưng anh cũng không tới tình trạng có thể thi toàn trường đệ nhất. Hạ Húc duy nhất có thể nhìn được thành tích chính là tiếng Anh. Bởi vì anh từ nhỏ đã thích ca hát, bài hát tiếng Anh nào cũng học không ít. Lúc đó vì có thể hát ca, thuận đường hào hào học một lần tiếng Anh. Tiếng Anh một cách tự nhiên được bồi dưỡng từ đó. Không chỉ tiếng Anh, còn có tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha. Hạ Húc đối với ngôn ngữ thiên phú hết sức kinh người. Nhưng là cùng đối ban nhất mấy cái kia biến thái so ra, anh cơ sở hiển nhiên không đủ. Kỳ Tu Trạch nghi hoặc, cậu không phải tại lớp học tiếng Anh so chúng ta tốt nhất sao? Ngoại trừ cậu còn có thể là ai nha? Kỳ Tu Trạch lại quay đầu nhìn thoáng qua người ngồi cùng bàn chính mình. Hạ Tuyết nói, đừng nhìn tôi. Kỳ Tu Trạch mở miệng, tôi biết không phải cô. Đừng tự mình đa tình a. Hạ Tuyết cầm cuốn sách ném tới. Hạ Húc ánh mắt lười biếng, trong lúc lơ đãng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, chỉ gặp Nguyễn Tinh Loan quy củ mà ngồi. Trong lòng của anh nhắc tới, sẽ không phải là cô đi. Trong lớp này cũng không có người nào có khả năng này. Nhưng nghĩ lại, Nguyễn Tinh Loan nếu quả thật lợi hại như vậy, làm sao lại bị xếp vào bên trong cái lớp dở tệ của trường, mà không phải đến ban nhất. Hạ Húc đột nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Cái này người đệ nhất toàn trường, đến tột cùng là ai? Buồn ngủ đến mau làm tất cả nghĩ suy phai nhạt. Cách chương.